Cầu vồng trên mây, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự giỏi đấy, nếu không được hay là cậu qua làm diễn viên lồng tiếng đi. Trương Khải, một diễn viên lồng tiếng nói, hiếm khi nào thấy một diễn viên lại có giọng tốt như vậy. Thầy Trương đang cướp người của tôi sao? Yến Chi Mộ đẩy cửa đi vào nói. Anh Yến, Lạc Du Nguyên chào hỏi, sao lại là người của anh chứ? Sớm thôi, đi thôi, cậu xong việc rồi mời cậu đi ăn tối nhé. Lần trước Sát Thanh còn chưa đãi tiệc cậu, Yến Chi Mộ mỉm cười nói, Lạc Du Nguyên chưa kịp trả lời đã bị kéo đi. Quán mà hai người đến là một quán cơm gia đình, gọi 5 món một canh, 2 xào một mặn và tráng miệng. Nhà hàng này vô cùng ấm cúng, thích hợp cho gia đình đến đây tụ tập. Vẫn chưa nghe nói sắp tới cậu có dự định gì nhỉ? Chắc là sẽ đi cast tham gia vào đoàn mới. Lạc Du Nguyên trả lời, vậy cậu có muốn ký hợp đồng với công ty của tôi không? Yến Chi Mộ đề nghị, thật ra anh muốn để sau khi Thời Quang phát sóng, lúc đó Lạc Du Nguyên nhất định sẽ nổi, tâm sự nghiệp biết đâu sẽ thay đổi. Nhưng hiện tại anh thay đổi ý định, hạt giống tốt như vậy người khác không cần thì để anh đến ươm mầm đào tạo đi. Công ty của anh, phải tôi thành lập công ty giải trí Tinh Hà, vẫn đang trong lúc tìm nhân lực, nhân tài như cậu sao có thể bỏ qua. Yến Mộ đáp, sao lại muốn ký với tôi, anh Yến có thể tìm người khác nổi hơn tôi mà. Lạc Du Nguyên cảm thấy tuy quan hệ của hai người cũng tốt, nhưng không đến nỗi tặng cho cậu cái bánh lớn như vậy. Xét về chức nghiệp là đạo diễn, tôi tin tưởng vào khả năng và sự chuyên nghiệp của cậu. Xét về kinh doanh, tôi tin vào mắt nhìn người của mình. Cậu sẽ nổi tin tôi đi Du Nguyên, Yến Mộ nói một cách chắc chắn. Tôi sẽ cân nhắc, cậu không đáp ứng ngay cũng không từ chối. Hy vọng sẽ sớm được gặp cậu Du Nguyên, Yến Chi Mộ đưa cậu về đến nhà rồi mới rời đi. Nhưng chưa để cậu có thời gian suy nghĩ thì Xì Căng Đan đã tìm đến cậu. Một blogger hơn 20 triệu người theo dõi đăng một tin ám chỉ, diễn viên nào đó trong đoàn làm phim của vị đạo diễn vô cùng nổi tiếng vì muốn giành được vai diễn không tiết quy tắc ngầm. Showbiz này loạn quá lọ ẩn. Bài đăng còn kèm theo một tấm ảnh hai người đang ăn trưa ngồi khá gần nhau cũng rất thân mật. Gương mặt của vị đạo diễn kia bị che mờ, nhưng nhân vật còn lại thì nhìn rõ vô cùng. Nhìn cũng biết blogger đang nhắm đến ai. Rất nhanh bài viết này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Trinh Nghĩa tất thắng. Tôi nói là sao người không nổi như cậu ta lại có thể vào đoàn phim lớn được. NT số 1. Vậy cũng quá trơ trẽn rồi. Ban ngày ban mặt, tôi là người qua đường. Mà đó là ai vậy? Nhìn hoài chẳng ra. Rep, LDN đó. 1, 2, 3. Hướng Dương. Thì ra vì vậy anh nhà tôi mới trượt vai diễn. Vô liêm sĩ cút khỏi giới đi. 1, 2, trong lúc nhất thời không biết ai khống chế dư luận mà cư dân mạng đều cho rằng Lạc Du Nguyên vì muốn vai diễn mà chấp nhận quy tắc ngầm với đạo diễn. Người người mắng chửi cậu trên mạng, trong đó nhiều nhất là fan của hai nhà Hướng Phong và Tô Đình Đình, vì họ cũng đi cast vai nam 3 năm huyền mà bị trượt. Nhóm fan nhỏ bé cậu Lạc Du Nguyên ngược lại vẫn chọn tin tưởng cậu, ra sức khống mình cho cậu. Nhưng mà hiển nhiên không đấu lại với lượng thủy quân hùng hậu phía sau màn. Ai ai cũng biết việc này là có người cố ý, bởi vì sẽ không có chuyện đạo diễn Yến dùng quy tắc ngầm với diễn viên. Nhưng bọn họ cũng chẳng quan tâm, trong giới này mất một người thì càng tốt nhất là người đó có xu hướng S đang đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là nghệ sĩ bình thường có đoàn đội làm VA sẽ nhanh chóng ra kế sách giải quyết, thanh minh. Nhưng vì Lạc Du Nguyên chỉ có một mình nên cậu lại bỏ qua thời gian thanh minh này, khiến cho cư dân mạng càng tin blogger kia hơn. Anh em về rồi, Yến Kiều lao đến ôm ông anh nhà mình nhưng đã bị Yến Chi Mộ né ra. Yến Kiều rất phong cách, tóc vàng xoăn buộc cao hương mặt xinh đẹp đôi môi đỏ vô cùng yêu kiều, thời trang lại càng xanh điệu theo đuổi phong cách rock roll cá tính. Nhưng ở trước mặt anh nhà mình vẫn chỉ là một nha đầu. Yến Nhi vội nhìn hướng dư luận nhíu mày. Xem tin này, cậu ta là diễn viên trong đoàn làm phim của anh. Em sẽ xử lý thế nào? Yến Chi Mộ gọi Yến Kiều đến hỏi. Anh cũng muốn xem Yến Kiều mấy năm qua học được cái gì. Diễn viên này không nổi, chút xì căng đan này không ảnh hưởng đến phim của chúng ta. Nên để vừa hay để tạo nhiều cho phim. Yến Kiều cười hì hì nói, thấy mặt ông anh đen như lọ nồi mới nghiêm túc lại. Em đùa thôi, nếu là diễn viên anh chọn đương nhiên là có thực lực. Hơn nữa em tin tưởng anh trai, trước tiên gọi người gỡ hot sớt xuống, tra ra kẻ đang thao túng chuyện này phía sau, tốt nhất nên đi kiện. Liên hệ với cậu diễn viên kia ra lời thanh minh, lại để diễn viên trong đoàn lên bài là được. Phim vừa có nhiệt cậu diễn viên kia thì bỏ được xì căng đan nói không chừng còn có thể hot. Yến Chi Mộ gật đầu, quả nhiên không hổ đi học ở châu Phi mấy năm nay. Em qua bên Tinh Hà đi, nhiệm vụ này giao cho em, coi như khảo nghiệm. Yes, sir. À mà anh, sao anh quan tâm cậu Lạc Du Nguyên này quá vậy? Yến Kiều hiếu kỳ hỏi, đi lẹ lên, Yến Chi Mộ đuổi người. Cách làm của Yến Kiều rất tốt, nhưng người anh lo lại là Lạc Du Nguyên, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn gọi điện cho người kia. Số máy quý khách tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Cách chương.